Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 41 bạch y nam tử, liên thanh buổi trưa tới rồi trúc huyện, con đường lần trước mạch á nam nháo sự khách điếm lão bản đứng ở cửa, vừa lúc cùng liên thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không có thể nhận ra liên thanh. Bởi vì Liên Thanh hôm nay cũng không có phủ thêm màu đen áo choàng làm ngụy trang, đi vào Thiên Cơ Môn đan dược phường trước. Liên Thanh bước ra bước chân đạp đi vào, nhìn đến trong tiệm tới khách nhân. Điếm tiểu nhị lập tức đón chào đi lên dò hỏi. Cô nương, nghĩ đến bổn tiệm mua chút cái gì? Ta tới bán đan. Liên Thanh dò xét điếm tiểu nhị tu vi. Thầm than khó trách lần trước điếm tiểu nhị nhìn ra được nàng tu vi. Nguyên lai hắn là cơ trúc kỳ tầng thứ tư võ tu giả, bất quá Liên Thanh hiện đã là tầng thứ năm. Nhậm điếm tiểu nhị như thế nào nhìn? Đều đừng nghĩ nhìn ra Liên Thanh thực lực, điếm tiểu nhị vừa nghe Liên Thanh là tới bán đan. Càng thêm cung kính, phải biết rằng luyện đan sư ở Liên Quốc thậm chí toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục đều thực chịu tôn kính. Liên Thanh từ trong lòng ngực móc ra vài vại dược bình. Nơi này là 50 viên nhị phẩm tiết cơ đan. Còn có 30 viên nhị phẩm hoàng long đan. Đêm qua dùng thần thức ở hư vô không gian luyện đan. Không nghĩ tới tấn chức tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 5 sau. Nàng thế nhưng luyện ra nhị phẩm đan dược A. Điếm tiểu nhị lập tức tiếp nhận tay. Nhổ dược tác, một cổ phác mũi hương thơm tràn ra tới, quả thật là nhị phẩm đan dược. Ở trúc huyện, mặc dù là Thiên Cơ Môn đan dược phường. Nhị phẩm đan dược cũng rất ít, không phải bởi vì trúc huyện không có người mua nổi nhị phẩm đan dược, mà là nhị phẩm đan dược giống nhau đều là ở trong thành mặt mới bán. Cũng không có luyện đan sư đem nhị phẩm trở lên đan dược bán được huyện nhỏ, ngươi tính tính phó ta. Bao nhiêu tiền? Liên Thanh liếc đan dược phường bốn phía vài lần, khách quý. Ngài chờ một lát trong chốc lát, tiểu nhân muốn đi vào trước cùng trưởng quầy thương lượng. Điếm tiểu nhị cũng không dám dễ dàng. Cấp Liên Thanh kêu giới. Vẫn là tiền ám trong phòng cùng thượng cấp xác nhận hạ cho thỏa đáng. Liên Thanh gật gật đầu. Giữa mày ở không dễ dàng gian nhíu nhíu. Điếm tiểu nhị cầm Liên Thanh cấp tam bình ấm thuốc đi vào. Ám phòng. Mở cửa nháy mắt. Một cổ mạnh mẽ vũ lực bừng lên. Trưởng quầy. Trong tiệm có cái tiểu cô nương tới bán nhị phẩm đan dược. Điếm tiểu nhị liếc liếc mắt một cái trong phòng bạch y nam tử. Hai mắt lập tức toát ra kinh diễm, đem đan dược buông. Ngươi tới trước ngoài phòng thủ. Trưởng quầy nhìn bạch y nam tử liếc mắt một cái. Phát hiện nam tử tầm mắt đọng lại ở tam vại bạch sứ dược bình thường. Nghĩ từ hắn tới thân dám càng tốt. Điếm tiểu nhị nghe lời mà ra ám phòng. Trưởng quầy lập tức mở miệng lấy lòng nói. Môn chủ, ngài xem trước, mở ra. Bạch y nam tử thanh âm rất êm tai, như là một khối ôn ngọc, đúng như nước chảy đánh thạch, thanh minh uyển dương, lại tựa thanh tuyền nhập khẩu, thủy nhuận thâm thấm. Trưởng quầy đem dược tắc nhổ sau. Đan dược hương thơm chảy ra, tiếp cận tam phẩm hoàng long đan. Bạch y nam tử chưa nhìn đến ấm thuốc đan dược, nghe nói đan dược mùi hương, liền phán đoán ra sao đan dược, ra sao cấp phẩm. Trưởng quầy thừa cơ vuốt mông ngựa, môn chủ không hổ là bát phẩm luyện đan sư. Quang nghe hương vị liền biết ra sao đan dược, tiểu nhân thật sự khâm phục. Được xưng là môn chủ, bạch y nam tử nhẹ liếc trưởng quầy liếc mắt một cái. Phân phó nói, đi hỏi một chút ngoài phòng tiểu cô nương. Này tiếp cận tam phẩm tiết cơ đan cùng hoàng long đan. Là vị nào luyện đan sư tay, bạch y nam tử không nghĩ tới chính mình đều nhìn lầm. Hắn cũng không tin tưởng này đó đan dược, là xuất từ Liên Thanh vị này nhìn như 12, 3 tuổi, lại đã là cơ trúc kỳ tầng thứ 5 võ tu giả. Là, trưởng quầy cầm đan dược rời khỏi ám phòng, nghĩ thầm môn chủ thật vất vả tới trúc huyện loại này tiểu địa phương môn cửa hàng. Hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, mới có cơ hội thăng chức đến trong thành đi. Hết chương.